Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của trang đồ xóm. Thì hôm nay Vân xin tiếp tục gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Quan Tài Quỷ Trên Sông. Tác giả Thanh Hồ Tiên Nhân, truyện được dịch bởi nhóm dịch Từ Dao Miêu Cát. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Ông nội tôi bảo, lúc ấy nghe ba ông nói xong, cảm thấy ba thuộc loại năm phần tử xấu cũng không sai. Cái gì cũng dám bịa ra. Ba ông ngồi một bên bịa tung trời, còn ông thì ngồi một bên mà sợ sệt, thầm nghĩ. Bà nói những cái này, không sợ người ta rút súng ra bắn chết hay sao? Ông cố tôi cầm điếu thuốc lá tự cuốn trong tay, sắc mặt nặng nề. Đầu tiên, quan tài dương gian chúng ta đều một đầu lớn, một đầu bé, gọi là âm dương nhị phần. Ý là tùy người chết rồi, nhưng mà vẫn còn trong âm dương. Còn cổ quan tài lớn kia, hai đầu to như nhau. Theo truyền thuyết, thì thứ này chính là quan tài âm phủ, dùng để đựng quỷ. Vả lại quan tài đều được làm từ gỗ, như gỗ thông, gỗ bách, gỗ dương liễu, gỗ lim vân vân. Chứ chưa từng nghe nhà ai dùng sắt làm quan tài. Mà quan tài kia thì làm từ sắt thật. Quan tài sắt là loại quan tài phong ấn. Những tà vật gây họa cho nhân gian đều bị phong ấn trong quan tài sắt. Trong Hán Nam Tục Quận Chí có ghi chép, thời nhà Minh bị đại hạn ba lần, chính là cương thi phi thăng thành hạng bạc. Có ghi chép rằng một lần cương thi phi thăng không thành, bị phong ấn trong quan tài sắt chuồn bên dưới đáy sông Hoàng Hà. Cán bộ Lý nghe ông cố tôi nói bậy thì híp mắt hỏi, vậy quan tài mà chúng ta gặp phải này đừng cái gì chứ? Ông cố tôi ngẫm nghĩ một lát sau đó đáp, lãnh đạo à, không phải tôi không muốn nói cho ngài biết, chỉ là tôi không có nghiên cứu kỹ dáng vẻ của quan tài kia nên tôi không có dám nói lung tung. Cán bộ thôn thì nói chen vào một câu, vậy thì ông đi nghiên cứu đi. Ông cố tôi nghe xong ngây người ra, lần này trốn không thoát, thật sự phải đi rồi, e là không giữ nổi cái mạng này. Lại nhớ tới lời hứa của đám cán bộ, rồi nhìn cậu con trai không hút thuốc của mình, ông cố tôi đấu tranh tâm lý một phen, quăng điếu thuốc trong tay đi. Được rồi, tôi đi. Nhưng chưa chờ ông cố tôi đứng dậy, cửa lều bị xốc lên, một người bước vào liếc nhìn ông cố. Ông đi đâu chứ? Ông cố tôi ngẩng đầu nhìn, tức thì hận tiếng ngứa răng, nhưng mà vẫn cười niềm nở. Dạ vâng, kính chào lãnh đạo. Nói xong ông cố khom người chào cán bộ Lý. Cán bộ Lý, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây. Rồi ông cố kéo ông nội tôi định đi. Nhưng người vừa lên tiếng kia thì lên tiếng mắng. Ông đi đâu? Tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan, tà thuyết mê hoặc người khác mà định cứ như vậy đi sao? Người đâu, đánh cho tôi. Người nọ vừa nói xong, mấy người mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn từ bên ngoài xộc vào, giơ tay tóm lấy ông cố và ông nội tôi, rồi tay đấm chân đá bình bình bốp bốp, đánh cho ông cố và ông nội tôi rên la không ngớt. Người nọ nhìn cán bộ Chu của thôn với cán bộ cục thủy lợi, nói móc mỉa. Các anh cũng được coi là sống như lá cờ đỏ, vậy mà không tin lực lượng quần chúng nhân dân lao động là vô tận sao chứ? Tìm người, đi đập cái quan tài kia cho tôi. Bản thân tôi muốn xem bên trong có yêu ma quỷ quái gì đây. Người nọ nói xong câu này thì chỉ vào ông cố và ông nội tôi rồi ra lệnh. Dẫn hai người kia nhốt lại cho tôi. Chờ xong chuyện này rồi tính sổ sau. Ông cố và ông nội bị đánh cho mặt mũi bầm dập, bị mấy người kia nắm tóc gô ra ngoài, vứt vào trong một láng cỏ cách đấy không xa. Chờ khi mấy người kia đi rồi, ông nội bắt đầu trách móc ông cố. Bà xem, bà đang dốc nói xạo gì đó, giờ thì hay rồi, teo đời cả một lũ. Ông cố xoa xoa cục u trên trán, móc một hộp thuốc lá tự cuốn từ trong ngực ra, ném cho ông nội một điếu, châm xong rít một hơi rồi bảo. Chúng ta cứ chờ xem trò hay đi, nếu là may mắn ấy, nói không chừng lần này nhà chúng ta có thể báo thù. Ông nội cầm điếu thuốc mà ông cố quăng cho, không hiểu sao lên tiếng hỏi. Báo thù. Với cái trò nói bừa này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net